Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2250, sinh cùng chăn. Chết trung huyệt, Thiên Diện híp mắt đánh giá muốn cầu cạnh chính mình hình vũ gia. Không khỏi hi hi cười một tiếng, duỗi ra một mực rất không thành thật tay, tại hình vũ gia vành cao thanh tú trên mông. Không nhẹ không nặng vỗ một cái, sau đó tiến đến hình vũ gia bên tai, ra vẻ thâm trầm nói, cái này hai cái cây thành tinh. Nghe đến Thiên Diện lời giải thích này, hình vũ gia không khỏi rất là phiền muộn, cong lên kiều diễm môi đỏ, bất mãn trợn mắt chừng một cái, đáp lại nói, ta mới không tin ngươi lời nói dối đây, ta nói là thật. Thiên Diện vỗ phát hành quy mô lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hồi phục một câu. Gặp Thiên Diện nghiêm túc biểu lộ, hình vũ gia đại mi nhất thời chăm chú nhíu lên, vô ý thức ẩn thân đến Thiên Diện sau lưng, run giọng nói, Thiên Diện, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Thiên Diện nhưng còn xa so hình vũ gia chấn định được nhiều, trong mắt lưu chuyển lên cơ trí tỉnh táo ánh mắt, vỗ nhẹ hình vũ gia bả vai, dù bận vẫn ung dung giải thích nói, cái này hai cái cây sinh mệnh lực đã sớm chết đi, nhưng thân cành lại từ đầu đến cuối không có mục nát. Đây là bởi vì thân cây rất sớm thời điểm liền bị du đãng ở trong thiên địa thần hồn, tu hú chiếm tổ chim khách cho chiếm lấy, đến mức nói hai cái cây nhan sắc biến hóa cùng hình gia hưng suy sinh ra liên quan, đây cũng là thật, nhưng lại không phải hai cái cây có thể báo trước hình gia tương lai, mà chính là thân cây bên trong thần hồn đang tác quái. Thiên Diện giải thích, vượt xa khỏi hình vũ gia với cái thế giới này nhận biết phạm trù, đối nàng mà nói quả thực cũng là không thể tưởng tượng chuyện lạ quái luận, không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ, ngươi không tin? Thiên Diện liếc mắt liền nhìn ra hình vũ gia suy nghĩ trong lòng, cũng không có bởi vì hình vũ gia nghi vấn mà tức giận, ngược lại có chút hăng hái cười hỏi. Hình vũ gia hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, gật gật đầu, xem như hồi phục Thiên Diện đặt câu hỏi. Thiên Diện đánh cái búng tay, nhẹ nhõm tự nhiên cười nói, muốn chứng minh ta suy đoán, cái này rất đơn giản, ta chỉ cần nhất trưởng bổ ra thân cây, liền có thể chân tướng rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện đầu ngón tay dương nhẹ, làm bộ muốn hướng thân cây phía trên vỗ tới, mà một bên hình vũ gia thấy thế, tranh thủ thời gian kéo lại Thiên Diện, vội vội vàng vàng nói, ngươi chớ làm loạn, cái này hai gốc đón khách tùng, tượng trưng cho hình gia khí vận. Điểm này, tại toàn bộ hình gia trang phạm vi bên trong, đều lấy xâm nhập nhân tâm, ngươi nếu là đem bọn hắn phụng là tín ngưỡng cây cho bổ, dưới tình thế cấp bách bọn họ, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Mấy trăm năm qua, hình gia trang người, đều đem hai khỏa đón khách tùng sinh mệnh lực, làm thành hình gia hưng suy biểu tượng, thậm chí làm thành tín ngưỡng. Một khi tín ngưỡng sụp đổ, hậu quả không chịu suy nghĩ. Thiên Diện đương nhiên biết hình vũ gia lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vũ mỹ nhân, tiền triều đều đã diệt vong 100 năm, hiện tại là thế kỷ 21, người thế nào cũng cùng hình gia trang một đám thôn phu một dạng không kiến thức đâu. Thiên Diện không để ý hình vũ gia ngăn cản, đem hình vũ gia lui hướng một bên, đồng thời vung lên song trường, một bên lớn tiếng nói chuyện, một bên nhanh chân hướng đón khách tùng đi tới. Hình vũ gia giật nảy mình đánh cái dùng mình, nàng và Thiên Diện tiếp xúc thời gian tuy nhiên không hề dài, nhưng lại nhìn ra được Thiên Diện là cái đã nói là làm lời nói, tuyệt không có khả năng nói đùa chính mình. Cân nhắc đến hủy đi hai cái cây mang đến hậu quả nghiêm trọng, hình vũ gia lần nữa lấy hết dũng khí chạy tiến lên đây, nỗ lực lần nữa ngăn cản Thiên Diện. Vũ Mỹ Nhân, ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Ta hiện tại liền đem chân tướng mở ra cho ngươi xem nha. Thiên Diện trách trách vù vù hướng về phía Hình Vũ gia, liên tục phất tay, ra hiệu Hình Vũ gia lui sang một bên. Thế mà Hình Vũ gia không những không lùi, ngược lại từng bước một hướng nàng đi tới, thật to địa giang hai cánh tay, ngăn lại nàng đường đi. Cái này khiến Thiên Diện không còn gì để nói, trong lòng âm thầm cảm khái nói, Vũ Mỹ Nhân cái này là làm sao à nha? Thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, làm sao luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đâu. Nghĩ được như vậy, mặt âm trầm Thiên Diện, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Hình Vũ gia, rất không cao hứng nghiêm nghị nói, Vũ Mỹ Nhân, ngươi lại dám ngăn trở ta, có tin ta hay không quất cái mông ngươi, hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng muốn bổ ra thân cây, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Không phải vậy lời nói, ngươi hội coi là ta là ăn nói bừa bãi người. Ta không muốn bởi vì việc này phá hư ta trong lòng của ngươi cao lớn hoàn mỹ hình tượng. Thiên Diện thanh sắc câu lệ răn dày, làm cho Hình Vũ gia tâm thần run lên, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hình Vũ gia vẫn là bất vi sở động đứng tại chỗ, thường thường giang hai cánh tay, ngăn ở Thiên Diện phải qua trên đường, ngữ khí quả quyết kiên quyết, nói năng có khí phách nói, ta không cho phép ngươi hủy diệt cái này hai cái cây. Vũ Mỹ Nhân, đừng tưởng rằng ngươi là ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Thiên Diện cắn răng, lớn tiếng gầm thét lên, ngươi lại không để mở, ta nhất định đánh ngươi cái mông. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện hướng về phía Hình Vũ gia phất phất tay, một bộ làm bộ muốn đánh hung ác bộ dáng. Hình Vũ gia thật sự là quyết tâm muốn ngăn cản Thiên Diện điên cuồng hành động. Nàng không biết Thiên Diện vì sao lại đột nhiên biến đến phách lối như vậy ương ngạnh. Thấy Hình Vũ gia thủy chung không chịu nhượng bộ, Thiên Diện mày liễu dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, thân thể như gió lốc, vọt tới Hình Vũ gia trước mặt, ba, một bàn tay, trùng điệp quất vào Hình Vũ gia trên cái mông, vội vàng không kịp chuẩn bị Hình Vũ gia, bị Thiên Diện một cái bàn tay, đánh cho ẩn ẩn đau, bản năng phát ra một tiếng thê thảm thét lên, ngươi còn chưa tránh ra. Thiên Diện trợn lên giận dữ nhìn lấy Hình Vũ gia, hung dữ chất vấn, Hình Vũ gia sắc mặt ửng đỏ, bị người đánh cái mông, cái này khiến nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. May mắn cái này thời điểm, chung quanh cũng không có người thứ ba tại chỗ, nếu không lời nói, thì bẽ mặt. Hình Vũ gia vẫn không có nửa điểm khiếp ý trực diện lấy Thiên Diện, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, không cho. Thiên giấu giếm sầm mặt lại, cười gằn nói, ua, người thật đúng là cái mông ngứa. Hôm nay ta không đem cái mông ngươi đạt thành tám múi, ta cũng không phải là Thiên Diện. Ta lặp lại lần nữa, ngươi để, vẫn là không cho, không cho. Hình Vũ gia mặt không đổi sắc chừng lấy Thiên Diện, không chút do dự làm ra đáp lại. Thiên Diện đầu ngón tay, lại một bàn tay, đập xuống tại Hình Vũ gia trên mông. Hắc hắc, ta còn thực sự cũng không tin ngươi có thể gánh vác được ta bàn tay. Lúc này Thiên Diện nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái tà ác tiểu ma nữ, mặt mũi tràn đầy âm tà lạnh lùng, đang khi nói chuyện lại là đùng đùng, sao không rớt mấy cái bàn tay rơi vào Hình Vũ gia trên thân. Thật không biết ngươi có phải hay không não tử nước vào, thà rằng bị ta đánh cái mông cũng muốn bảo trì cái này hai khỏa thành tinh cây. Người loại này gian ngoan không thay đổi người, liền nên đánh cái mông. Ta nhất định phải làm cho ngươi khuất phục tại ta vũ lực thủ đoạn phía dưới. Sau đó, ta lại nhất trưởng bổ ra hai cái cây thân thể. Lần này, Thiên Diện đầu ngón tay vừa mới nâng lên, nàng liền nghe đến một đường như có như không thanh âm. theo thân cây bên trong truyền đến. Đừng đánh, đừng đánh, gầy người đi đường lấy xuống khăn trùm đầu. Lộ ra một trương mặt hình chữ quốc lỗ. Khuôn mặt này phía trên, tràn đầy hổ thẹn cùng áy náy biểu lộ. Khiến người chú mục nhất là, theo phía bên phải cái trán, nghiêng nghiêng lan tràn qua cả khuôn mặt gò má. Một mực kéo dài đến bên trái cái cằm mặt sẹo. Mặt sẹo dấu vết, lộ ra rất là cổ xưa. Hiển nhiên là rất nhiều năm trước thụ thương. Kim khâu khâu lại lúc lưu lại đường may ấn ký. Càng làm cho đầu này mặt sẹo. Giống như con rết, giống như ẩn núp tại gầy người đi đường trên mặt. Chính theo gầy người đi đường bộ mặt biểu lộ. Nhúc nhích mà động, giống như vật sống giống như. Nhìn đến khuôn mặt này Xuân Hiểu. Không khỏi thần sắc sững sờ. Đại mi nhẹ trao lại. Gương mặt này, nàng cũng không xa lạ gì. Xác thực nói là, gương mặt này rút đao xẻo. Nàng rất quen thuộc. Năm đó nàng tại ngoại cảnh lúc thi hành nhiệm vụ. Dưới cơ duyên xảo hợp. Gặp phải một cái. Tại trong loạn quân, bộ mặt bị người chặt một đao ở nông thôn thiếu niên. Nàng lúc đó tuy nhiên nhiệm vụ tại thân, lại không muốn nhìn lấy máu me đầy mặt thiếu niên, bởi vì đại lượng mất máu mà chết. Trong quân đội, nàng học qua hệ thống ngoại khoa phẫu thuật, động lòng chắc ẩn nàng, không chút do dự mở ra hộp cấp cứu, vì thiếu niên tiêm vào gây mê, sau đó vì thiếu niên khâu lại trên mặt vết thương, theo cái trán bắt đầu, đến cái cằm chỗ kết thúc. Sau cùng một châm kết thúc lúc, nàng đánh hai cái bươm bướm nút thòng lọng, một đám châm cứu khâu lại, chỉ đánh một cái nút thòng lọng, mà nàng thì đánh hai cái. Lúc này, theo gầy người đi đường cái cằm chỗ mặt sẹo đường may phía trên, mơ hồ có thể gặp đến hai cái bươm bướm nút thòng lọng dấu vết. Là ngươi cái này tặc tử, sớm biết hôm nay hai vợ chồng ta sẽ chết tại trên tay ngươi. Năm đó ta tuyệt sẽ không cứu ngươi mạng chó. Xuân Hiểu thần sắc kích động, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng quát lớn. Nàng cũng không nghĩ tới, năm đó chính mình trong lúc vô tình cứu ở nông thôn thiếu niên, lại hội là ngày sau làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, mập gầy người đi đường, một trong gầy người đi đường trên mặt. Vẫn như cũ treo không che giấu được vẻ xấu hổ. Tê Thanh nói, đại tỷ, ta cũng không nghĩ tới. Còn có thể tại 20 năm sau, gặp người lần nữa nhóm phu phụ. Bên trên có lệnh, ta không dám chống lại. Nhưng ngày năm đó đối với ta có ân, ta lại không thể không báo. Trác Đông Lai đã chết, người chết không thể sống lại. Xin ngài bớt đau buồn đi. Bên trên không chỉ có muốn tà thần mệnh, càng phải Trác Đông Lai mệnh. Một lại nhấn mạnh, nhất định phải đem ngài mang về. Hắn muốn làm ngài nam nhân. Ta cứu không Trác Đông Lai, chỉ có thể lựa chọn thì ngài. Ta hiện tại liền để ngài rời đi. Ngài đến mau chóng đi tìm tà thần. Chỉ có tà thần mới có thể bảo vệ ngài. Đang khi nói chuyện, gầy người đi đường tiện tay vung lên, giải trừ Xuân Hiểu trên thân bị phong ấn huyệt đạo. Lần nữa thúc giục nói, ngài đi nhanh lên đi, ta đồng bạn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn vừa về đến, ai cũng đi không. Gầy người đi đường ngôn hành cử chỉ làm cho Xuân Hiểu lần nữa trợn mắt hốc mồm. Dù là nàng loại phản ứng này nhanh nhẹn thế hệ, giờ phút này cũng là một mặt mộng bước. Trượng phu ta đã chết, ta sống, còn có cái gì dùng? Xuân Hiểu quan xoắn lông mi dài phía trên, treo óng ánh sáng long lanh nước mắt, cắn răng giọng căm hận nói, nàng trong thanh âm, mang theo tuyệt vọng cùng bi tráng chi ý, khôi phục hành động tự do nàng, trong miệng nói chuyện, mở ra nặng nề cước bộ, từng bước một hướng Trác Đông Lai tàn phá thi thể đi tới. Xuân Hiểu phản ứng cũng lớn đại vượt qua gầy người đi đường dự kiến. Đại tỷ, miễn là còn sống thì có hy vọng. Lấy tà thần cùng Trác Đông Lai quan hệ, Trác Đông Lai vừa chết, hắn thế tất sẽ vì Trác Đông Lai báo thù rửa hận. ngài chỉ có còn sống mới có cơ hội nhìn đến cửu nhân tử trạng. Thần sắc khẩn trương gầy người đi đường, bước nhanh về phía trước, ngăn lại Xuân Hiểu cước bộ, nỗ lực thuyết phục Xuân Hiểu mau chóng rời đi nơi thị phi này. Thất hồn lạc phách Xuân Hiểu, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến âm u đầy tử khí, lại không một chút sinh cơ sức sống. Nàng ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Trác Đông Lai thi thể mảnh vụn bên trên. Nhưng lời nói lại là đối gầy người đi đường nói, nên rời đi nơi này người là ngươi, ngươi thả ta, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Gầy người đi đường đột nhiên chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, có luôn muốn khóc xúc động. Bao nhiêu năm gió tanh mưa máu kiếp sống giang hồ, nhìn quen sinh tử biệt ly hắn, theo không quan tâm người khác, cũng không có người quan tâm hắn. Giờ phút này, nghe đến Xuân Hiểu lần này chân thành tha thiết lo lắng, không khỏi vì đó động dung. Xuân Hiểu ngắn ngủi mấy câu, đánh trúng nàng ở sâu trong nội tâm, mềm mại nhất bộ vị mẫn cảm nhất. Ngài nếu là không đi, vậy ta cũng không đi. Gầy người đi đường có chút tính trẻ con đáp lại nói. Xuân Hiểu buồn bã cười một tiếng, lắc đầu, không nói gì, mà chính là đem Trác Đông Lai một nửa người ôm lấy, ghép lại đến một nửa khác trên thân thể, sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Xuân Hiểu trên thân dính đầy Trác Đông Lai máu tươi, thế nhưng là nàng kiều diễm thành thục trên mặt, lại hiện ra một vệt vui mừng nụ cười, ý vị sâu xa thì thào cảm khái, năm đó ta thì chướng mắt văn truyền lưu cái này tiểu nhân hèn hạ. Đã cách nhiều năm về sau, ta vẫn như cũ chướng mắt hắn. Hắn chỉ có thể được đến ta thi thể, mà không có khả năng được đến ta người, càng không khả năng được đến ta tâm. Mặt đất đoản đao, chẳng biết lúc nào, đã đến trên tay nàng. Không đợi gầy người đi đường kịp phản ứng lúc, Xuân Hiểu trong lòng bàn tay đoản đao, hàn quang lóe lên, chui vào nàng trắng nõn kiều nộn cổ trắng. Nàng thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.